cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 823, hẻm mưa. 1/3, gặp Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi, hai người lẫn nhau khen. Thật lâu không dừng lại, Đường Sương đứng ở một bên khà khà cười. Đường Chăn nghe được loại này tuyệt đối không thể nói được thân mật tiếng cười. Nhìn về phía hắn, Đường Quả Nhi cũng khuôn mặt nhỏ bé phình theo dõi hắn. Đường Sương cười nói, Đường Quả Nhi, tỷ tỷ là Thường Nga à, ngươi có phải là thỏ con nhỉ? Ta là, Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói rằng, Đường Sương ha ha cười nói, khà khà, tỷ, ngươi nghe được đi, Đường Quả Nhi nói ngươi là Thường Nga, nàng là thỏ con, ngươi tuyệt đối đừng cho rằng đây là ở khen ngươi, nàng kỳ thực là ở chiếm tiện nghi của ngươi. Nàng vừa nãy nhưng là đối với ta lặp đi lặp lại cường điệu Thường Nga là thỏ con sủng vật. Ha ha, ngươi là nàng sủng vật đây. Đường Quả Nhi lập tức giữ dàn theo dõi hắn. Đây là muốn cắn hắn một cái dáng vẻ. Gió đêm thổi, Đường Chăn biến thân, lại nhẹ nhàng lạnh lùng. Chỉ vào phòng khách nói, Tiểu Sương ngươi đi ra. Đường Quả Nhi nhịn một chút, không có nhào tới. Mà là học Đường Chăn dáng vẻ, nói, Tiểu Sương ngươi đi ra. Đường Chăn chỉ chính là phòng khách. Đường Quả Nhi tắc muốn tàn nhẫn nhiều lắm, nàng chỉ chính là sân thượng ở ngoài. Ý này là muốn Đường Sương nhảy lầu rời đi. Đường Sương gặp Đường gia hai tỷ muội như thế bất hiếu thiện, không có nhiều lời, ngoan ngoãn trở lại trong phòng, muộn một bước lo lắng chịu đòn. Dù cho Tiểu Chăn không đánh, Tiểu Nhân Tinh cũng phải xông lên, kéo đều kéo không ngừng. Hắn vừa rời đi, Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn liền tụ lại cùng nhau thân thiết rì rà rì rầm. Không bao lâu, chỉ thấy Đường Quả Nhi nằm nhoài trên ban công chỉ vào mặt trăng mù ồn ào. Một lúc hai tay tạo thành chữ thập, lại ở ước nguyện. Tiểu hài tử này nguyện vọng thật nhiều a, tương đương từ giao thừa cho phép đến tháng giêng 15. Còn không cho phép xong, cuộc sống về sau bên trong, bất cứ lúc nào còn có thể ước nguyện. Đường Sương trở lại phòng khách, Hoàng Tương Ninh đang ở ao nhỏ một bên cho cá vàng cho ăn. Tam Kiếm huynh lại ở thư phòng viết hắn tiểu thuyết võ hiệp. Nguyên tiêu ngày hội, như thế ôn nhu đa tình buổi tối. Vị nhân huynh này thực sự là không hiểu phong tình a. Đường Sương ngồi ở trên ghế salon, mở tivi, trong tivi đang ở phát hình Việt Châu Đài truyền hình Nguyên Tiêu Dạ Hội. Một cái tướng thanh tiết mục vừa mới kết thúc, ôn nhu tiếng nhạc vang lên, một cái thon dài trắng nõn bắp đùi từ thêu cây đào cùng hoa ngọc lan sau tấm bình phong đưa ra ngoài. Sáng mù mắt giống như nổ hiện ở trên vũ đài. Yêu hoắc, Đường Sương bỗng cảm thấy phấn chấn, con người kém chút rơi trên đất, vội vã che mặt, chậm một chút tâm tình kích động, hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ nhìn một chút cho cá vàng nhỏ cho ăn Tương Ninh tỷ, lại nhìn một chút lầu hai, không có người nằm ngoài trên lan can giám thị hắn. Đêm gió thổi qua bệ cửa sổ, mang đến đứt quãng, phiêu phập phù. Đột nhiên Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn âm thanh. Các nàng cũng không chú ý bên này, điều này làm cho hắn yên lòng, nhìn chằm chằm không chớp mắt xem tivi. Chân dài chủ nhân đã đi ra, đây là một vị mỹ lệ ôn nhu thiếu nữ. Nàng ăn mặc tao nhã sườn xám, giơ ô giấy dầu, đạp âm nhạc nhịp huyền chuyển nhảy múa, lượn lờ nhiều kiều. Phảng phất trên trời rơi xuống tí tí tách tách mưa nhỏ. Nàng chính mềm mại đi ở bị nước mưa cọ rửa trong trèo cục đá trên đường. Quanh co khúc khuỷu cục đá đường ở gạch xanh đại ngói bên trong như ẩn như hiện. Nữ nhân tốt đẹp dáng người cũng ở hẻm nhỏ bên trong lúc ẩn lúc hiện. Rất có giang nam vùng sông nước ý nhị. Ở thiếu nữ hiển lộ ra duyên dáng dáng người đường cong. Ngượng ngùng đem kiều nhan giấu ở ô giấy dầu lúc, thêu bông hoa sau tấm bình phong lại xuất hiện một cái. hai cái, ba cái, chân dài, các nàng đều ăn mặc cắt quần áo khéo léo thêu hoa sườn xám. Chống ô giấy dầu, ở trên vũ đài uyển chuyển nhảy múa, khi thì chỉnh tề như một, khi thì mỗi người đều mang thần thái, tươi đẹp không gì sánh được. Đường Xương nhìn những này tươi đẹp thiếu nữ, theo các nàng múa, trong đầu thu thập được tin tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Mãi đến tận đột nhiên thấy rõ một thiếu nữ mặt, ký ức xông lên đầu. Hắn hướng đang ở nuôi cá ăn Hoàng Tương Ninh nói, mẹ, mẹ Tương Đương, Hoàng Tương Ninh còn đang cẩn thận cho ăn Tiểu Xương một nhà. Không nghe trong nhà một cái khác, Tiểu Xương ở gọi hàng. Đường Xương la lớn, Tương, Ninh, tỷ, Hoàng Tương Ninh cuối cùng nghe được. Hỏi, làm sao rồi, Tiểu Xương, ba Tương Đương trong ao cá vàng nhỏ ói ra cái bong bóng. Nó nghe quen rồi Đường Quả Nhi như thế gọi, cho rằng là gọi nó đây. Đường Xương vẫy tay, ngươi mau đến xem nhìn. Nguyên Tiêu dạ hội, này có phải là Việt Châu Đại học muội chỉ nhóm A Tương Đương, trả lời hắn là Đường Quả Nhi tiểu sữa âm. Mẹ đang cùng Đường Quả Nhi cho ăn cá vàng nhỏ đây. Tiểu Xương ngươi đừng quấy rối. Đường Xương ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Trư Trư không biết lúc nào nằm ngoài lầu hai trên lan can. Cười hì hì nhìn hắn. Đường Chăn đang ở quan sân thượng cửa. Hắn bĩu môi, nói rằng, Đường Quả Nhi, ngươi nhìn ngươi mặt trăng đi. Thật nhiều sự, xem xong rồi Tương Đương màu vàng quạ đen bị thỏ con đánh bại rồi. Đường Quả Nhi nắm Đường Chăn tay nhảy nhảy nhót nhót từ lầu hai xuống. Tiểu Xương đang len lén nhìn nữ hài chỉ. Đường Quả Nhi không quên bắt Đường Xương bím tóc. Đường Xương lật cái mắt trắng cho nàng ăn. Nói rằng, ngươi tới xem một chút. Ngươi khẳng định cũng nhận thức những này khiêu vũ tiểu tỷ tỷ. Chính là chúng ta lần trước ở trong nhà đỏ nhìn thấy. Ngươi không phải lão chạy đi nhìn lén nhân gia khiêu vũ sao? Nhân gia hiện tại trên TV rồi. Ngươi không đến xem trò vui sao? Ha, tiểu tỷ tỷ, Đường Quả Nhi trên mặt đầu tiên là một ít mê hoặc. Tiếp suy nghĩ một chút, nghĩ đã dậy rồi, cướp Tiểu Xương, chen luân ra, a di, Đường Xương, có thể hay không thân mật điểm a ngươi? Tại sao gọi nhân gia a di đây? Nhân gia rõ ràng là tiểu tỷ tỷ, đều còn đang đọc sách đây. Thật xinh đẹp a Tương Đương oa, thật đẹp a. Đường Quả Nhi buông ra Đường Chăn tay, vọt tới trước máy truyền hình. Sau đó bởi vì chặn lại rồi Đường Xương tầm mắt, bị Đường Xương kéo dài tới trên ghế salon ngồi xong, cùng hắn song song ngồi cùng một chỗ xem TV. Đúng là các tiểu tỷ tỷ hai, oa thật lợi hại a Tương Đương mụ mụ. Tỷ tỷ, các ngươi mau đến xem. Đường Quả Nhi hướng Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn bắt chuyện. Hai vị đại nhân cũng hiếu kỳ đi tới trên ghế salon ngồi xong. Xem TV trên vũ đạo, Đường Chăn thở dài nói. Đẹp quá a, Đường Xương cũng cảm thấy rất đẹp. Không chỉ có ý cảnh đẹp, vũ đạo đẹp, hơn nữa hình thể cũng vô cùng đẹp. Vũ đạo không chỉ có đem Giang Nam vùng sông nước mỹ lệ bày ra. Hơn nữa đầy đủ thể hiện rồi những cô nương này thanh xuân tràn trề thân thể. Một thân mở sái đến bắp đùi sườn xám đo ni đóng giày. Hoàng Tương Ninh cười nói. Các nàng nhảy thật tốt. So với tập luyện thời điểm tốt quá nhiều. Những cô nương này thả nghỉ đông cũng còn đang Việt Châu Đại học trong nhà đỏ ngày đêm tập luyện. Hoàng Tương Ninh đi chỉ đạo quá mấy lần. Đối với các nàng rất quen thuộc. Đường Xương chính nhìn thấy say sưa ngon lành, bỗng nhiên vang lên bên tai một cái hưng phấn tiểu sữa âm. Ha, mụ mụ, ngươi mau nhìn, Tiểu Xương ở chảy nước miếng. Soạt, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn đồng thời nhìn sang, ta sát lạc, Đường Xương tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm cười hì hì Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi, ngươi chảy nước miếng Tương Đương. Đường Xương tàn nhẫn mà giơ tay lau khóe miệng, đưa tay cho Đường Gia Tam tỷ muội nhìn, Các ngươi nhìn, không có nước bọt, tiểu nhân tinh là đang ô miệt ta. Kia tương đương tay bị đường chăn đánh rơi rồi, có nước bọt ở phía trên. Đường xương đại oan, nơi nào có, đừng nói như vậy có được hay không. Ô ta thuần khiết, đường quả nhi càng hăng hái. Ngươi chính là có, khà khà tương đương, đường xương, khà khà đế, ngươi khiêu khích ta a. Đường quả nhi, chảy nước miếng, tiểu xương chảy nước miếng. Xấu hổ tương đương, đường xương, là một cái vương tử. Sao có thể như thế không từng va chạm xã hội, nhìn cái tivi sẽ chảy nước miếng. Cũng quá coi thường ta rồi. Hai vị đại nhân, các ngươi phải tin tưởng ta. Hoàng tương Ninh Ý cười dịu dàng không nói lời nào. Đường chăn bất thình lình hỏi, ngươi gặp qua ra sao cảnh đời? Cái nào cô gái? Đường chăn biết đến có hai cái. Đường quả nhi không nghĩ tới dây dưa ra chuyện như vậy. Vạn phần tò mò nhìn tỉ tỉ, lại nhìn tiểu xương, bát quái hỏi, cái nào nữ hài chỉ? Có tỉ tỉ đẹp không? Đường xương liếc xéo một mắt con lợn nhỏ này, sửng sốt chốc lát, ha ha cười nói, đùa giỡn, xem tivi tương đương nhảy giỏi qua a. Đường quả nhi, qua mấy ngày chúng ta đi nhà đỏ chúc mừng các nàng có được hay không? Con lợn nhỏ này trước đây thường xuyên cùng Phan Phú Quý chạy đi nhà đỏ nhìn lén người khác khiêu vũ, nhưng mà hiện tại nàng lại nói, Luân gia mới không đi nhếch. Đường xương tò mò hỏi, ngươi vì sao không đi? Hừ, đường quả nhi là sẽ không lại bị ngươi lợi dụng. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Đường xương. Đê, no, no sát lạc, ta đổ long bảo đao đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.